Tuyệt phẩm thần y, chương 50, C50, lại một cú đá khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ya, không phải, bởi vì trên diễn đàn. Đừng giải thích chính là che đậy. Dương Thi Văn thấy Bành Giai Kỳ càng căng thẳng thì càng trêu chọc cô. Lưu Phong tỏ vẻ thích thú, đi thẳng đến cửa chính của câu lạc bộ boxing. Được rồi, hai người từ từ nói chuyện. Tôi đang vội, chơi với Vệ Tử Hiên một trận, sau đó còn phải về nhà ngủ nữa. Các sinh viên đại học đang chặn lối vào câu lạc bộ boxing, lập tức mở lối đi sang hai bên khi nhìn thấy Lưu Phong đến. Hi hi, Giai Kỳ, đi thôi, đi xem anh Phong của cô đánh người với tôi. Ai ya, Thi Văn, không phải như cô nghĩ đâu. Tôi, Bành Giai Kỳ đỏ mặt và muốn giải thích, nhưng Dương Thi Văn đã nắm lấy tay cô và nhanh chóng đi theo. A ha, Lưu Phong vừa bước vào câu lạc bộ boxing đã nghe thấy một tiếng gầm lớn và bốn chân đồng thời đá vào anh ta. Mẹ kiếp, Lưu Phong nhanh chóng lùi lại một bước, giang tay chặn Dương Thi Văn và Bành Giai Kỳ ở phía sau. Đây là có ý gì? Trên diễn đàn đưa ra lời thách đấu với tôi. Lẽ nào không phải là thi đấu công bằng mà là đấu tập thể với tôi? Bốn thành viên của câu lạc bộ boxing đồng thời thu chân lại. Nhưng họ đã chặn lối vào chính của câu lạc bộ boxing. Đấu tập thể, Lưu Phong, anh nói đấu tập thể thì cứ coi như chúng tôi muốn đấu tập thể với anh đi. Nói không sai, bốn người chúng tôi chỉ muốn kiểm tra xem anh có đủ tư cách để thi đấu với đội trưởng của chúng tôi hay không thôi. Đội trưởng của chúng tôi bình thường một người đánh bại bốn người chúng tôi một cách dễ dàng. Nếu anh không thể vượt qua cửa này của chúng tôi thì đừng vào câu lạc bộ boxing của chúng tôi nữa. Bốn người trừng mắt nhìn Lưu Phong. Lưu Phong thực sự không hiểu tại sao mình lại khiến người trong câu lạc bộ boxing ác cảm với mình như vậy. Điều quan trọng nhất là tính cách của Lưu Phong chính là thích mềm không thích cứng. Nếu bạn kiêu ngạo thì Lưu Phong sẽ càng kiêu ngạo hơn. Nếu bạn không nói lý lẽ thì Lưu Phong chắc chắn sẽ càng không nói lý lẽ. Xem tôi có đủ tư cách không? Ha ha, Lưu Phong cười lạnh nói. Nếu đội trưởng của các cậu một đánh bốn, vậy tôi sẽ cũng một đánh bốn như vậy thì sẽ không thể hiện rõ tôi càng lợi hại đúng không? Vậy thì tôi sẽ dùng một tay. Vừa nói, Lưu Phong vừa đưa tay phải ra sau lưng, giơ tay trái lên lắc lắc. Tôi chỉ dùng tay trái, đến tay phải cũng lười không dùng. Sơ thật, Lưu Phong vừa bước vào cửa câu lạc bộ boxing đã khơi dậy sự nhiệt tình của các sinh viên đại học đến đây từ trước. Một tay đánh bốn người, hơn nữa còn dùng tay trái. Xem ra toàn bộ trường Đại học Khoa học và Công nghệ Đông Hải chỉ có Lưu Phong mới dám điên rồ như vậy. Tay trái, đánh bốn người chúng tôi, chết tiệt. Tôi nghĩ anh thật sự đang tìm cái chết. Các anh em, lên, bốn thành viên của câu lạc bộ boxing nhanh chóng lao về phía Lưu Phong. Bốn người này rất thành thạo các kỹ năng boxing. Hai tấn công tấm trên và hai tấn công dưới. Sự kết hợp giữa nắm đấm và cú đá tuy rất đơn giản, nhưng nó cực kỳ thực tế. Giữa nắm đấm và bàn chân có những làn sóng săn gió. Rõ ràng không phải tân binh mới tập boxing 1-2 ngày. Tuy nhiên, thực lực của Lưu Phong càng mạnh hơn. Chân hắn bước đi tao nhã. Bước trà, bước gãy, bước trượt. Chỉ cần dùng bước chân để di chuyển cơ thể, Lưu Phong dễ dàng xuyên qua những cú đấm và cái đá của bốn người. Người anh em, cậu như vậy không được đâu. Lực tay quá già, động tác quá chậm, người anh em, cậu dạng chân quá rộng rồi, không xuất chiêu sẽ khiến người ta nhìn ra cậu muốn làm gì đấy, yếu. Quá yếu rồi, tôi cảm thấy dùng một tay trái đánh các cậu cũng không có gì khó khăn. Lưu Phong vừa tránh vừa có thể châm chọc bọn họ, binh, nhưng sau khi nói xong ba câu, Lưu Phong cuối cùng cũng ra tay. Sau khi xoay người tránh một cú đấm nặng nề của ai đó, Lưu Phong xoay người vặn eo, đá chéo chân trái, đá vào khớp gối ngoài một thanh niên. Tên này phát ra một tiếng kêu thảm thiết, lập tức quỳ rạp xuống đất, không đứng dậy được nữa. "Xin lỗi nhé, tôi ra chân hơi nặng. Vì các cậu quá yếu nên tôi quyết định không dùng tay mà chỉ dùng chân trái là được rồi." Vừa nói, Lưu Phong vừa xoay người lần nữa, lại là một cú đá xoay người, binh một tiếng đánh mạnh vào mặt một thanh niên khác. Anh chàng này còn thảm hơn nữa, bị đá vào mặt, đau đớn khiến anh ta trợn mắt và nằm thẳng trên mặt đất. Khụ khụ, có vẻ như suất chiêu lại nặng rồi. Cậu nói xem các cậu sao lại yếu thế chứ, binh, lại một cú đá khác. Lại một thanh niên khác bị đánh, nhưng anh chàng này thảm hơn một chút nữa. Hai mắt mở to, cả khuôn mặt đỏ bừng vì nhịn không được. Hai tay ôm lấy háng ngã xuống đất. Binh, lại một cú đá nữa. Lại một tên khác ôm háng và ngã xuống đất. Lưu Phong, anh lại đá vào háng người khác. Anh thật là không biết xấu hổ. Một thanh niên hai tay ôm háng hét lên với đôi mắt đỏ ngầu. Lưu Phong không cần suy nghĩ trả lời. À, tôi không biết xấu hổ. Tôi một người đánh bốn người. Hơn nữa chỉ dùng chân trái đã thắng các cậu. Tôi lại không biết xấu hổ. Logic của các cậu thật sự quá mạnh. Có cần tôi để các cậu trói tôi lại rồi đấu lại lần nữa không? A phụt. Các sinh viên đại học xung quanh cùng nhau cười lớn. Điều này thực sự có thể xảy ra. Cách chương.